Quỷ vương thích sủng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 91, công khai bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng học lớp 22. Các ngươi nói Nam Cung sẽ không thật sự bế quan không ra đi. Viện trưởng đại nhân chính là khâm điểm nàng. Hiện tại người toàn học viện đều biết nàng muốn tham gia đại tái học viện. Một người thiếu niên dùng tay chống đầu. Nhíu mày hỏi. Không biết. Từ trước đến nay Nam Cung luôn sấm rền gió cuốn. Nói một không hai. Nói bế quan là bế quan. Còn khi nào xuất quan. Thì thật sự không biết. Một người khác lắc đầu. Nếu thật tới thời gian thi đấu rồi còn không ra tới. Chẳng phải muốn trở thành kẻ địch của toàn học viện. Rốt cuộc viện trưởng đại nhân chính là nói nhất định sẽ chờ đến khi nàng xuất quan mới tiến hành tinh anh tái ở trước mặt nhiều người như vậy. Vì một người lùi lại thi đấu giữa hai học viện, mọi người không mắng chết nàng mới là lạ. Bọn họ nhưng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Nhị tỷ khẳng định sẽ xuất quan. Khuôn mặt nhỏ non nớt của Tiểu Huyền Ngọc tràn đầy chắc chắn. Hừ, nhị tỷ mới không có không chịu trách nhiệm như vậy. Chỉ là viện trưởng quá xấu rồi. Rõ ràng nhị tỷ một chút đều không muốn tham gia thi đấu. Tiểu Huyền Ngọc vừa mở miệng. Ánh mắt mọi người nhất trí nhìn lại đây. Ánh mắt tỏa sáng mà dừng ở trên người hắn. Tiểu Ngọc Nhi, nói cho các ca ca. Trước khi Nam Cung bế quan có nói cái gì với ngươi không? Như thế nào bọn họ đã quên còn có bảo bối Tiểu Huyền Ngọc này ở? Hắn nhưng còn không phải là thân cận nhất với Nam Cung sao? Nam Cung suy nghĩ cái gì? Hắn sẽ biết một ít đi. Nhị tỷ nói. Các ngươi nếu ai bắt nạt ta. Nàng ra sẽ đánh giúp ta. Tiểu Huyền Ngọc ngẩng đầu lên. Vẻ mặt khoe khoang. Chẳng biết xấu hổ mà uy hiếp nói. Hừ hừ. Hắn mới không nói cho bọn họ. Tuy rằng nhị tỷ cái gì cũng không nói với hắn. Mọi người cứng đờ. Khuôn mặt kéo xuống, tiểu gia hỏa này, như thế nào lại không đáng yêu như vậy đây? Đan lão lại lần nữa một thân rách nát, phong trần mệt mỏi mà trở lại bên trong học viện. Trước tiên đi luyện đan đường tìm đồ nhi bảo bối của ông. Thời gian dài như vậy không ở, cũng không biết đồ nhi bảo bối của ông có tiến bộ không. Nhưng mà người làm sư phụ ông đây chính là vô cùng nhớ mong. Lúc đan lão cả người rách nát. Trên mặt toàn là bùn đen, tóc đen rối loạn, ẩm ướt mà dính ở bên nhau, chỉ lộ ra hai con mắt xuất hiện ở luyện đan đường. Mọi người tập thể ngây ngốc, xuất hiện thất thần một lát, ngay sau đó một mùi tanh tưởi đánh úp lại, mọi người theo bản năng lui xa vài bước, trên mặt lộ ra vẻ ghê tởm. Khất cái, ăn mày, ăn xin, chỗ nào tới, nhanh đi ra ngoài. Nơi này cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện tới. Một người đan giả nhíu mày. Không vui mà xua đuổi. Lá gan phí. Ngay cả ta đều dám đuổi. Tiếng nói khàn khàn trầm thấp giống ra. Mọi người nháy mắt dọa vỡ gan. Má ơi. Này không phải đan lão sao? Âm thanh này. Tuyệt đối không sai được. Chỉ là ai có thể nói cho bọn họ vì sao đan lão làm thành dáng vẻ này. A, đan lão tôn giả, học sinh không biết là lão nhân ra ngài. Thiếu niên, bịch một tiếng bị dọa nằm sấp xuống. Trên mặt lộ ra khủng hoảng khẩn trương. Được rồi, nhanh kêu đồ nhi bảo bối của ta đến. Bàn tay vung lên, đan lão không hề so đo. Hiện tại lập tức muốn nhìn đồ nhi bảo bối của ông một chút. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Chẳng lẽ đan lão nhân già ông không biết tiểu sư muội đã thật lâu không tới luyện đan đường sao? Cũng không biết chuyện nàng bị tư đồ vương quốc hưu bỏ đan lão có biết không? Đan lão, sư muội đã rất lâu không lại đây. Phỉ Mặc tiến lên một bước, trực tiếp thản nhiên nói. Cái gì, vi sư không ở nhà đầu thúi kia bắt đầu học được lười biếng. Đan lão vừa nghe, ngọn lửa trong lòng hô hô bốc lên. Hận không thể lập tức tóm được nha đầu đánh một trận. Khụ khụ, nếu không đan lão nhân ra ngài trước tắm rửa một phen. Lại đi thiên phú viên bắt người cũng không muộn. Còn có, chuyện tiểu sư muội bị tư đồ quốc hưu bỏ. Không biết đan lão ngài lại là đối đãi như thế nào. Mặc Trần ho khan một tiếng.

Nam Cung Phủ thu được tin tức này, mọi người cười ngoác miệng, đặc biệt là Nam Cung Liệt trên chủ vị, vui mừng khôn xiết, tâm tình cũng vô cùng thoải mái. Ha ha, khó được Đan lão tôn giả yêu quý Ly Nhi như thế. Người tới, chuẩn bị, lão phu muốn đích thân đi qua giáp mặt nói lời cảm tạ. Vẻ mặt Nam Cung Liệt cười tươi như hoa, dù sao gần đây sản nghiệp gia tộc đều ngừng lại, cũng không có chuyện gì cần làm, chi bằng đi ra ngoài đi dạo, bái kiến Đan lão tôn giả đồng thời thuận tiện gặp tôn nữ tôn tử bảo bối của mình. Đan lão không tiếc đắc tội Tư Đồ Vương quốc, công khai bảo vệ Nam Cung Ly, trong lúc nhất thời làm mọi người hâm mộ ghen tị hận. Tên Nam Cung Ly cũng lại một lần nữa nổi bật toàn bộ giới luyện đan. Nam Cung Liệt đến học viện Đông Khải, được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, không chỉ có Đan lão tự mình tiếp đãi, còn có viện trưởng đại nhân và đạo sư quan trọng khác trong học viện tiếp đãi. Lần này Nam Cung Mỗ là cố ý tiến đến cảm ơn Đan lão tôn giả. Ngài bảo vệ Ly Nhi, làm kẻ hèn vô cùng cảm kích. Nam Cung Liệt nói, đứng dậy thật sâu bái Đan lão một cái. Liệt huynh không cần khách khí. Lão phu thật là thích nha đầu Ly Nhi. Ta còn phải cảm tạ ngươi bồi dưỡng cho ta một đồ nhi tốt như vậy mới đúng. Đan lão tự mình nâng Nam Cung Liệt dậy. Một tiếng Liệt huynh. Làm chư vị bên cạnh nháy mắt trừng lớn mắt, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Liệt lập tức trở nên không giống. Có thể được Đan lão xưng huynh gọi đệ, đó là phúc khí tu luyện mấy đời. Cho dù Phượng Âm thân là viện trưởng ở trước mặt Đan lão cũng thấp hơn một bối phận. Tuy rằng Nam Cung Liệt đại danh đỉnh đỉnh, là gia chủ đại gia tộc nổi danh Tư Đồ Vương quốc, nhưng ở trước mặt nhân vật linh hồn đan giới Đan lão này, vẫn là không đủ nhìn. Đan lão tiếng Liệt huynh này vừa ra, địa vị của ông lập tức lớn gấp không chỉ 10 lần. Thù vinh này, nhưng còn không phải là bởi vì dưỡng một tôn nữ tốt sao? Không thể không thừa nhận, Đan lão xác thật rất sủng Nam Cung Ly, làm cho những người bọn họ này đều có chút mắt thèm hâm mộ. Được Đan lão mời, Nam Cung Liệt ở học viện, vừa chờ tôn nữ bảo bối nhà mình xuất quan, vừa kéo gần quan hệ với Đan lão và viện trưởng Phượng Âm. Nhoáng cái, một tháng qua đi, khoảng cách tinh anh hai đại học viện Đông Khải, Tây Minh quyết đấu chỉ còn lại thời gian 10 ngày. Học viên đại biểu học viện dự thi cuối cùng ở sau khi trải qua cuộc thi kịch liệt rốt cuộc xác định xuống. Bao gồm Nam Cung Ly ở bên trong, tổng cộng 8 người tham gia, trong đó có 4 điện phong vân, mặt khác còn có 2 nam 1 nữ. Phượng huynh, nếu Ly Nhi chưa kịp xuất quan, không phải ngươi thật sự muốn lùi lại thi đấu hai viện đi? Mắt thấy quyết đấu hai đại học viện từng ngày tới gần, tôn nữ bảo bối của ông còn chưa xuất quan, Nam Cung Liệt không khỏi nóng nảy. Ông nhưng không nghĩ bởi vì một mình Ly Nhi chậm trễ thi đấu quan trọng như vậy giữa hai đại học viện. À, Nam Cung huynh cảm thấy ta như là người nói chuyện không tính toán gì hết sao? Nếu quyết định ngay trước mặt nhiều người như vậy, tự nhiên là nói được thì làm được. Viện trưởng Phượng Âm ngoác ngoác khóe môi, vẻ mặt không sao cả mà nói. Dù sao khi nào so đều giống nhau, quan trọng là nha đầu cần phải dự thi. Không có nha đầu sao quyết đấu tinh anh có thể xuất sắc đây. Người đối tin tưởng Ly Nhi như vậy, tuy rằng biết gần đây tôn nữ bảo bối của ông tiến bộ không ít. Trước đó không lâu còn thăng cấp thành linh giả cấp 5. Chỉ là thiên hạ to lớn, thiên tài tràn lan, hơn nữa nhà đầu cũng chỉ là gần đây mới đột phá linh giả. Kinh nghiệm chiến đấu gì đó khó tránh khỏi không đủ. Đợi chút, một năm gần đây mới đột phá linh giả. Nam Cung Liệt bỗng nhiên giật mình một cái. Bắt được trọng điểm, như thế nào ông xem nhẹ chuyện quan trọng như vậy? Trong vòng một năm liên tục đột phá 5 cấp. Nam Cung huynh suy nghĩ cái gì nhập thần như vậy? Ha ha, nếu ngươi lo lắng nha đầu Ly Nhi, nhưng là không cần, xem ra người làm ra ra ngươi này còn không hiểu thấu bằng viện trưởng ta đây. Nha đầu Ly Nhi, không chỉ là ưu tú đơn giản như vậy. Ha ha, là ta suy nghĩ nhiều. Tôn nữ bảo bối nhà ta, xác thật không giống người thường. Nam Cung Liệt sang sảng cười, còn không phải sao?